Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2957, chương 2957, đoạt thành. Kiếm Minh Thành, rất nhiều bố trí đi trận pháp, đều là kích hoạt đi, ở trong thành, bất kể như thế nào, đều là kiếm thánh cửu cung bên này chiếm cứ ưu thế. Lấy trước mắt bố trí tình huống. Kiếm Minh Thành vốn là dễ thủ khó công chi địa, Thánh Thiên Cung 5 chiếc thần thuyền đã bị ngăn trở ở bên ngoài thành, che đậy vòng bảo vệ dưới, 5 chiếc thần trên thuyền, căn bản không cách nào nhìn thấu tu sĩ số lượng mà đã hiện thân đi ra. Kiếm Thánh Cửu Cung có không ít tu sĩ, mà trước nhất mới có trước 5 người, lấy Hứa Tín cầm đầu. Giờ phút này nhìn bên ngoài Thánh Thiên Cung thần thuyền, mặt đầy thận trọng, Thánh Thiên Cung, lần này thật vẫn người tới không tốt, không biết tông môn lưu lại thủ đoạn, có thể đánh lui, Kiếm Minh Thành trấn thủ, chính là Hứa Tín nhiệm vụ. Hôm nay tông môn thông qua truyền tống trận tiếp viện đến tương đối khó, cần phải là những thứ khác thành lớn, giống vậy cần Kiếm Thánh Cửu Cung tu sĩ trấn giữ. Tông môn thế lực đã bị chia mở, Hứa Tín, cút ra đây, một tiếng giày vang lên, đi đôi với cười to tiếng, xuất hiện tu sĩ, Hứa Tín dĩ nhiên không xa lạ gì. Đây là Thánh Thiên Cung một vị 8 sao đại đế cường giả. Trước hai người giao phong nhiều lần, bất quá giữa hai người thực lực không kém nhiều, cho nên vẫn không có phân ra thắng bại. Kha Chấn, ở ta trước mặt, ngươi có tư cách phách lối sao? Hừ, Hứa Tín hừ lạnh một tiếng. Mặc dù biết lần này không giống tầm thường, có thể trước khi thế lên, tuyệt đối sẽ không yếu. Hôm nay, chính là ngươi ngày rỗ. Cái này Kiếm Minh Thành ta Thánh Thiên Cung muốn. Chỉ bằng ngươi sao? Bằng ta dĩ nhiên không đủ. Nhưng là mấy vị này có thể... Kha Chấn trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý, sau đó xoay người hướng phía sau hơi một bái. Ba vị sư huynh, làm phiền, Kha sư đệ, chúng ta bây giờ còn cần khách khí sao? Ngay sau đó, ba đạo lưu quang trực tiếp xuất hiện ở Kha Chấn phía trước. Trên thân ba người uy áp, trong nháy mắt bộc phát ra, ở nơi này bùng nổ dưới, tầng ngoài nhất vòng bảo vệ. Trực tiếp làm tan rã hỏng mất. Cửu tinh đại đế, cửu tinh đại đế cái này 4 chữ, Hứa Tín không thể nghi ngờ là cắn răng nghiến lợi nói ra. Một cái cửu tinh đại đế khá tốt, hiện tại lại là 3 cái cửu tinh đại đế. Vậy 3 cái lão gia hắn không nhận biết, nhưng vừa thấy liền không dễ chọc. Không chỉ là Hứa Tín sắc mặt đại biến, ở trong thành bầu trời, trận pháp bảo vệ dưới Kiếm Thánh Cửu Cung tu sĩ, từng cái ánh mắt bên trong tràn ngập cái này vẻ sợ hãi. Cái này cùng cấp cường giả khác ra tay, cái này trong Kiếm Minh Thành, bọn họ Kiếm Thánh Cửu Cung bên này cũng không có người sống. Khốn kiếp, Hứa Tín có tông môn cấp cho lá bài tẩy, ở thời khắc nguy cơ có thể vận dụng, nhưng cũng chỉ là có thể ngăn trở một vị, tối đa 2 vị cửu tinh đại đế, có thể hết lần này tới lần khác bây giờ là 3 vị. Nhiều hơn một vị, giống như là đè chết lạc đà cuối cùng một cây đạo thảo. Oanh, Thánh Thiên Cung xuất hiện 3 vị cửu tinh đại đế. Ánh mắt nơi xem, đối với bên trong thành hết thảy tu sĩ, hoàn toàn là đối đãi con kiến hôi vậy. Trực tiếp ra tay, cái này ra tay. Chính là thế lôi đình, ung ung, ba người vẫn là đồng loạt ra tay, lại tới Kiếm Minh Thành trận pháp, một đạo tiếp theo một đạo tan vỡ, Kiếm Minh Thành đều bắt đầu rung rung, ở trong thành, còn có rất nhiều không biết tình huống tu sĩ, trước Thánh Thiên Cung tấn công, cũng không cách nào tiến vào, chỉ là ở bên ngoài trận pháp giao chiến, nhưng giờ phút này, tình huống lập tức đổi được bất đồng. Ngươi Thánh Thiên Cung, lấn hiếp người quá đáng. Hứa Tín bên này, rốt cuộc đem nhẫn không gian bên trong một vật lấy ra. xúc phát ra, một đạo người mờ nhạt hạ xuống. Cái này người mờ nhạt để cho Thánh Thiên Cung ba vị cửu tinh đại đế chân mày một trâu, vô thượng đại đế người mờ nhạt. Hừ, có thể so với cửu tinh đại đế cường giả. Xem ra cái này một vị vô thượng đại đế cường giả, bổn tôn thực lực cũng sẽ không quá mạnh mẽ. Hôm nay hắn nếu là bổn tôn đến, chúng ta vô luận như thế nào đều không cách nào đối chiến. Coi như đạo này người mờ nhạt không ngăn được chúng ta ba người, ngoặc kép ba người liên thủ đi tiêu diệt vậy một đạo người mờ nhạt, nhất phiền toái lớn chính là đạo này người mờ nhạt. Còn như Thánh Thiên Cung năm chiếc trên thuyền tu sĩ cũng không có ra tay, bọn họ chỉ cần phòng bị trong Kiếm Minh Thành, Kiếm Thánh Cửu Cung tu sĩ thoát đi là được rồi. Hứa trưởng lão, ta tông Khải Minh Thái thượng trưởng lão đạo này người mờ nhạt không ngăn được à? Phía sau bốn trưởng lão từng cái vẻ mặt khẩn trương, hiện tại bọn họ không thể nghi ngờ là đang đợi tử vong vậy. Hứa trưởng lão, dựa vào cái gì muốn chúng ta tới ngăn trở? Thằng nhóc kia không phải ở trong thành sao? Đầu sỏ là hắn. San Linh xuất hiện, hướng Hứa Tín mở miệng nói, Thánh Thiên Cung và Thập Phương Tự muốn người là Dịch Tiểu Phi, chính là thằng nhóc này đưa tới vị diện cuộc chiến. Không sai, chúng ta chẳng lẽ còn muốn thay hắn đi chết? Thằng nhóc này có chút thủ đoạn, nếu có thể hấp dẫn một ít chú ý, chúng ta còn có hy vọng sống à? Bọn họ không muốn chỉ như vậy chết ở Kiếm Minh Thành. Cái đó tiểu súc sinh, đáng chết. Hứa Tín cắn hàm răng, thần anh lực tản ra, ở nguyên bản bên trong thành trong tửu lầu, phong tỏa Dịch Tiểu Phi. Chỉ là mới vừa phong tỏa, một khắc sau ở trong tửu lầu Dịch Tiểu Phi vô căn cứ biến mất. Cái này biến mất để cho hắn không kịp xoay sở. Tên này đi nơi nào? Trên mặt lộ ra không tưởng tượng nổi vẻ. Dẫu sao chỉ như vậy biến mất, một chút cũng tóm không làm được. Tiểu súc sinh, nói người nào? Một khắc sau, ở Hứa Tín bên người, Dịch Tiểu Phi xuất hiện. Cái này xuất hiện cũng làm Hứa Tín sợ hết hồn, liên tiếp lui về phía sau. Bên cạnh những người khác cũng là một chút, bởi vì Dịch Tiểu Phi xuất hiện thật sự là quá mức quỷ dị. Ngươi, San Linh bị sợ không nhẹ, chỉ Dịch Tiểu Phi, không biết nên làm sao mở miệng. Ngươi là ta Kiếm Thánh Cửu Cung tội nhân, bổn trưởng lão nói ngươi một câu cũng không được sao? Hứa Tín tỉnh táo lại, căm tức nhìn Dịch Tiểu Phi, chỉ bằng ngươi không được. Bóp, bước ra một bước, Dịch Tiểu Phi một cái tát vỗ vào hướng Hứa Tín. Một tát này dưới, Hứa Tín cả người hóa là một đạo lưu quang, rơi xuống xuống, ung ung, một tát này, phiến cũng không nhẹ, đem một vị tám sao đại đế cường giả trực tiếp phiến đập nhập phía dưới đất đai, trực tiếp mất đi ý thức. Liền tông các trưởng lão trong môn, người mình cũng đánh, hậu phương Kiếm Thánh Cửu Cung, những tông môn kia đệ tử và trưởng lão cũng nhận là mình nhìn lầm rồi. Hứa Tín trưởng lão, hiện tại nhưng mà trong Kiếm Minh Thành tông môn trưởng lão chủ yếu nhất chiến lực à? Cái này làm sao có thể? Nhưng khoảng cách gần nhất dưới San Linh, cái này mới phản ứng được. Cái này tên khốn kiếp, rốt cuộc là làm sao làm được? Hứa Tín trưởng lão có thể không có một chút khinh thường dáng vẻ à? Dịch Tiểu Phi, ngươi thì đã ở Kiếm Thánh vị diện, giết ta Thánh Thiên Cung đại đế, để cho ngươi nợ máu trả bằng máu. Ba vị Thánh Thiên Cung cửu tinh đại đế giờ phút này đem vậy người mờ nhạt tiêu diệt sau đó, rốt cuộc chú ý tới Dịch Tiểu Phi bên này, phong tỏa lại Dịch Tiểu Phi, quét nhìn dưới, xác định đây cũng là bọn họ muốn bắt giết tiểu tử. Ba vị cửu tinh đại đế, đơn giản là khủng bố, nhất là nổi giận dưới, tất cả lửa giận đều là bởi vì Dịch Tiểu Phi, còn như Hứa Tín tình huống.